Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1120, chào tạm biệt Bắc Ghi. Lúc trước còn sáng ngời bầu trời bỗng nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. Vừa dày vừa nặng, mây đen một tầng đè nặng một tầng. Từng tầng một ô vân tại thiên lộn mèo. Cốt, Quơ Phệ Nhân bắt Kiba. Trương Khai miệng to như chậu máu, dường như muốn đem cái này mảnh nhỏ thiên địa cắn nuốt hết. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC tân thế giới, Hắc ám hải vực, trước kia là mảnh nhỏ đất vô chủ, không bị thế giới chính phủ cùng bất luận cái gì thế lực quản hạt. Tụ tập rất nhiều đến từ tân thế giới các nơi tam giáo cửu lưu, nổi danh hắc ám nơi, không có bất kỳ pháp luật cùng đạo nghĩa, có chỉ là nhược nhục cường thực cách sinh tồn. Bất quá ở Hắc Hồ Tử đến sau đó, nơi đây đã bị Hắc Hồ Tử chiếm trước, trở thành Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nơi dùng chân. Cái này mảnh nhỏ hải vực lít nha lít nhít lấy 17 hòn đảo. Cái này 17 ngôi đảo bên trên toàn bộ đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành viên. Đi tới Hắc Hồ Tử địa bàn, ngoại trừ vẫn hôn mê Lắp Phi, tất cả mọi người đi tới trên bong thuyền, nhìn cái này mảnh nhỏ hắc ám hải vực. Chopper ghé vào trên cột buồm, lè lưỡi, sắc mặt trắng bệch nói: Cái này cái địa phương thật là tối a, một điểm ánh mặt trời cũng không có, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Hiển nhiên cái này đen nhánh vô cùng hoàn cảnh để Chopper vô cùng không thích ứng. Trong lòng không phải tự nhiên có loại cảm giác nặng nề. Thật là, còn đường đường tứ hoàng đâu? Chọn cái này chủng địa phương làm nơi dùng chân. Thực sự là không lớn. Nami nhổ nước bọt nói. Nàng sắc mặt cũng có chút không tốt. Robin bỗng nhiên nghiêm túc nói. Cảm giác cái này mảnh nhỏ hải vực có chuyện. Đầu của ta bỗng nhiên có loại cảm giác mê man. Robin tiểu thư. Ta cũng là. Frankie cùng Brooke hai người nằm trên bong thuyền. Miễn cưỡng giơ tay lên. Vô lực hô. Loại cảm giác này giống như là say tàu sở biểu hiện bệnh trạng giống nhau. Đầu mê muội, tứ chi vô lực, nhưng là Usopp bọn họ đều là hải tặc. Hải tặc sẽ say tàu. Nói không đi cũng không ai tin. Hoàn toàn chính là thiên hoang dạ đàm. Lúc này mọi người mới thực sự ý thức được cái này hải vực không đơn giản. Không có chút nào chuyện lâm thiên. Đứng ra giải thích, cái này là hiện tượng bình thường. Cái này mảnh nhỏ hắc ám hải vực từ trường có chút vấn đề. Lần đầu tiên người tiến vào đều sẽ bị cái này mảnh nhỏ hải vực từ trường ảnh hưởng. Sản sinh cảm giác hôn mê, đồng thời tứ chi vô lực. Bất quá chỉ cần đơn giản nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thích ứng nơi đây từ trường liền không có chuyện gì. Nghe vậy, mọi người khẩn trương nội tâm nhất thời bình phục lại. Hiện tượng bình thường là tốt rồi. Nami ngẩng đầu, môi đỏ mọng thân khải. Hướng Lâm Thiên hỏi, Lâm Thiên. Chúng ta hiện tại đã tới hắc ám hải vực. Người cho chúng ta nói dưới nơi đây tình huống a. Ngoặc kép, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lâm Thiên mở miệng nói ra. Hắc ám hải vực đảo nhỏ lít nha lít nhít. Cái này mảnh nhỏ hải vực tổng cộng có 25 hòn đảo. Trong đó 24 hòn đảo trình thiên nhưng hình tròn sắp hàng. Những hòn đảo này tạo thành hình tròn trung tâm đảo nhỏ chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tổng bộ đạt. Đến Thụy Tạp đảo, đạt đến Thụy Tạp đảo chu vi 24 hòn đảo giống như là trung thành hộ vệ bảo vệ đạt đến Thụy Tạp đảo. Bởi 25 hòn đảo xem ra giống như là la bàn quan hệ. Nơi đây lại được xưng làm la bàn hải vực. Cái này mảnh nhỏ hải vực từ trường dị thường. Thế cho nên suốt năm mây đen rậm rạp, trăm năm khó gặp ánh mặt trời. Hiện tại cái này 25 hòn đảo toàn bộ đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc địa bàn. Mỗi hòn đảo trên đều có chuyên môn bộ đội trấn thủ. Ngoài ra còn có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cán bộ trấn thủ. Muốn đạt đến Thụy Tạp đảo, nhất định phải từ những hòn đảo này tạo thành kín không kẽ hở phòng tuyến bên trong đột phá. Nghe vậy, mọi người sắc mặt trầm xuống. Hắc Hồ Tử thực lực coi như là tứ hoàng bên trong đều là cực mạnh. Hủy diệt tóc hồng đoàn hải tặc sau đó. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tức thì bị xưng là thế giới tối cường đoàn hải tặc. 25 hòn đảo mỗi tọa đều có quân đội. ít nhất cũng có số vạn người. Cộng thêm những cái này thực lực cường đại cán bộ. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lực lượng so với bọn họ tiêu diệt Bách Thú đoàn hải tặc còn mạnh hơn. Mà Bắc Ghi đoàn hải tặc có thể hủy diệt ngũ hòn đảo. Đủ để có thể thấy được Bắc Ghi đoàn hải tặc thực lực. Thời gian 2 năm đi qua, Bắc Ghi đã trở thành chân chính bá chủ trên biển. Frankie nâng lên kính mắt nghiêm nghị nói. Cũng liền nói, chúng ta nếu muốn đi trước Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tổng bộ đạt đến Thụy Táp. Chỉ có một biện pháp, đó chính là phá tan ngoại vi đảo nhỏ phòng tuyến. Hút thuốc lá, Sanji có chút lo lắng nói. Chỉ khi nào chúng ta phát động công kích, liền sẽ kinh động toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đến lúc đó coi như những thứ này ngoại vi đoàn hải tặc đều đủ chúng ta đối phó. Bao bọc Wado Ichimonji Zoro, lờ đễnh nói. Cái này có gì, nếu có người ngăn cản chúng ta. Trực tiếp đem bọn họ chém chính là, chúng ta thẳng đến đạt đến Thụy Táp. Ngu ngốc, hung ác trợn mắt nhìn mắt Zoro. Nami nổi giận mắng, sự tình muốn thật có miệng nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sóng biển cuồn cuộn, cơn lốc gào thét, thật cao toàn tâm toàn ý buồm. Thousand Sunny theo gió vượt sóng, gào thét hải gió đập vào mặt, hiu hiu ở trên mặt mọi người. Một hồi mặc dù sắp đến đại chiến mặc dù sẽ triển khai. Nết đạt đến đảo, 24 tọa thủ vệ đảo một trong. Lướt sóng mà đến Thousand Sunny một mạch tòa hòn đảo này. Tại sao lại chọn từ trên tòa đảo này đột phá? Nhưng thật ra là cho rằng trên tòa đảo này truyền để chiến đấu tiếng vang. Loại thời điểm này có thể ở Hắc Ám Hải vực chiến đấu chỉ có Bắc Ghi đoàn hải tặc. Cách đó không xa, hỏa quang trùng thiên. Một đoàn đoàn hỏa quang hiện lên, đạn pháo xé liệt không khí phát ra tiếng vang coi như ở Thousand Sunny cũng có thể nghe. Ngoài khơi, mấy chiếc sắt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cơ sĩ thuyền hải tặc đang vây công một con thuyền so với bọn họ muốn bàng đại hơn nhiều lớn đại hải tặc đoàn. Không thể không nói, hiện tại Bắc Ghi đoàn hải tặc không thể đồng nhất mà so với. Bốn cột buồm đại thuyền buồm, thân thuyền dài đến 100 mét. Rộng thùng thình mấy chục thước, đại pháo bao lớn 100 môn, đủ để dung nạp hơn 1000 danh hải tặc sinh hoạt. Lửa đạn ầm vang, hỏa quang ngập trời, bạo tạc trong ánh lửa. Bắc Ghi đứng ở đầu hãm, nắm trong tay bánh lái lớn tiếng vung chiến đấu. Chúng tiểu nhân, cho ta hảo hảo oanh những thứ này cầu tử, để bọn họ biết được Bắc Ghi đoàn hải tặc lợi hại. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải bị chúng ta đánh cẩu giống nhau, trên boong thuyền từng tên một hải tặc chạy động. Lấy, rất nhiều hải tặc đều thủ vững ở cương vị của mình bên trên. Từng môn đại pháo phát sinh phẫn nộ giống giận, làm đạn pháo phóng ra. Chu vi hải tặc nhanh chóng đem thuốc nổ cùng đạn pháo nhét vào pháo khẩu. Trong thời gian ngắn nhất phóng ra càng nhiều đạn pháo. Vây đuổi Bắc Ghi thuyền hải tặc tổng cộng có 3 chiếc. Đều là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc dưới cờ đoàn hải tặc. Bất quá trải qua một phen chiến đấu, đã có một con thuyền hải tặc bị lửa đạn phá hủy. Còn lại 2 chiếc, một con thuyền trọng thương, một con thuyền vết thương nhẹ. Tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đem chiếc kia bị thương nặng hải tặc phá hủy. Tối cường lính đánh thuê Bắc Ghi đoàn hải tặc có thể không phải chỉ là nói suông. 2 năm qua, Bắc Ghi đoàn hải tặc đã lấy lính đánh thuê thân phận sinh động từng cái chiến trường. Bọn họ mỗi cái đều là tinh nhuệ hải quân sĩ binh, còn muốn chiến sĩ tinh nhuệ. Mỗi cái hải tặc đều là từ tử vong cùng trong chiến hỏa đi ra. Những thứ này hải tặc cùng Bắc Ghi đoàn hải tặc hải chiến. Hoàn toàn chính là không biết lượng sức. Tia sáng laser tiến pháo. Bỗng nhiên, một đạo chói mắt vô cùng to cỡ miệng chén quang trụ từ ngoài khơi bay tới. Sáng quang thứ mắt không gì sánh được. Đang tại chiến đấu song phương hải tặc nhanh chóng giơ tay lên che ở trước mặt. Tia sáng chuẩn xác trúng mục tiêu chiếc kia chịu đến thương nhẹ thuyền hải tặc. Một giây kế tiếp, một tiếng ầm vang kinh thiên động địa bạo tạc vang lên. Trên chiến hạm hải tặc nhóm căn bản không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Bọn họ sinh mệnh đang nổ dưới tan tành mây khói. Chiến hạm khổng lồ bị tạc được tứ phân ngũ liệt. Khắp nơi thiên mộc tiết bay lượn, Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như hơn 10 cấp tinh thần gió đập vào mặt. Bác ghi đoàn hải tặc trên thuyền rất nhiều hải tặc còn chiến đấu hăng hái đang chiến đấu cương vị. Bọn họ còn phát giác sáng quang lóe lên. Ngay sau đó một cơn lốc đánh vào trên người mọi người. Đem không ít hải tặc hất bay. Có trùng điệp va chạm trên boong thuyền. Nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Thuyền hải tặc kịch liệt lay động. Tè ngã xuống đất, bác ghi bưng trên đầu mũ đứng lên. Liền vội vàng ngẩng đầu hướng ngoài khơi quan vọng. Trong miệng hô lớn. Từ đâu tới công kích? Người nào ở trợ giúp chúng ta? Nghe vậy, một gã hải tặc vội vã giơ tay lên bên trong ống nhòm hướng tia sáng laser tuyến bay tới phương. Hướng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc thuyền đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía bên này lái tới. Trên cột buồm dắt một mặt hải tặc ký. Đây là một con thuyền hải tặc. Điều động ống dòm tiêu cự. Hải tặc hướng phía hải tặc kỳ định thần nhìn một cái. Cờ bên trên vẻ một cái mang hải tặc mũ rơm ký. Hải tặc nhất thời sắc mặt đại biến. Trên thế giới hải tặc kỳ mang mũ rơm chỉ có một. Hải tặc định thần nhìn một cái. Quả thực không sai. Chính là mũ rơm đoàn hải tặc. Nhanh chóng liền lăn một vòng chạy đến bác ghi trước mặt. Kinh hoàng hô. Không xong. Bác ghi thuyền trưởng. Cỏ. Cỏ. Mũ rơm đoàn hải tặc tới. Mới vừa công kích là mũ rơm đoàn hải tặc. Cái gì? Bác ghi một tiếng thét kinh hãi. Quả thực không dám tin tưởng. Sửng sốt mấy. Nhanh chóng thuận lấy thủ hạ sở phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con thuyền hải tặc nhanh chóng lái tới. Theo khoảng cách gần hơn. Bác ghi thấy rõ tung bay mũ rơm hải tặc kỳ. Thình thịch. Bác ghi đại lực vỗ trước mặt lan can. Lớn đại lực số lượng trực tiếp đem lan can vỗ nát bấy. Bác ghi mặc dù buồn bực có nghi ngờ nói. Lại là mũ rơm tiểu tử tên khốn kia. Bọn họ sao sẽ xuất hiện tại Hắc Hồ từ địa bàn? Bọn họ tới nơi này làm cái gì? Cái này cái trên thế giới. Bác ghi không muốn gặp nhất chính là Lắp Phi. Bởi vì bác ghi phát hiện. Mỗi lần nhìn thấy Lắp Phi hắn cũng có ngược lại 8 đời huyết môi. Đông Hải chính là. Impel Down cũng là. Ngay cả trên đỉnh chiến tranh đồng dạng. Đáng tiếc Thousand Sunny bên trên đã xông tới. Bác ghi muốn tránh cũng không trốn mất. Có Thousand Sunny gia nhập vào. Một chiếc khác thuyền hải tặc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền biến thành thiêu đốt liệt diễm. Hắc. Bác ghi. Nami nhảy xuống. Tự tay trùng điệp vỗ vào bác ghi trên người. Rất quen thuộc lạc chào hỏi. Nami ngươi cái này đồ ăn trộm thối tha. Lại dám phách bả vai ta. Phải biết giữa chúng ta còn có chướng không có coi là. Bị Nami vỗ một cái. Bác ghi giống như là đạp cái đuôi mèo nhảy dựng lên. Thấy Nami cư nhiên như thử thục lạc cùng bác ghi chào hỏi. Zoro vẻ mặt mộng bức. Không thể nào. Nami lúc nào cùng bác ghi như vậy quen thuộc. Bất quá khi chứng kiến Nami mắt bốc belly. Zoro nhất thời đều hiểu. Gần 2 năm qua. Bác ghi đoàn hải tặc trở thành đệ nhất thế giới lính đánh thuê. Kiếm được đại lượng thù lao. Bác ghi càng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Vì trương hiển bác ghi đại thần vĩ đại. Bác ghi thậm chí ở trên thuyền hải tặc không ít địa phương rát lên một tầng hoàng kim. Mà Nami ánh mắt hiển nhiên để mắt tới những thứ này hoàng kim. Ba, bác ghi bên trái bả vai lại bị người vỗ một cái. Lại có người phách bả vai hắn. Thúc chú nhịn thì được thím đều không thể nhịn. Phẫn nộ bác ghi quay đầu lại liền muốn tìm tên kia tính sổ. Chỉ thấy Lâm Thiên đang nở nụ cười nhìn hắn. Trong miệng nói. Nami là nữ nhân ta. Nếu như ngươi nghĩ tìm hắn tính sổ. Tìm ta đi. Nghe nói như thế. Bác ghi chỉ cảm thấy hai chân một hồi vô lực. Hắn làm sao có thể đánh Lâm Thiên thắng. Cả người liền muốn hướng trên mặt đất té tới. May mắn Lâm Thiên tự tay đem bác ghi kéo. Nếu không. Bác ghi liền muốn làm lấy rất nhiều thủ hạ mặt sợ té trên mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.